Quý vị và các bạn thân mến, chúng ta sẽ cùng đến với tập 3 của truyện Tiên Hiệp 3.000 năm luyện khí. Chúng ta sẽ cùng xem cái cuộc hành trình này nó sẽ còn tiếp tục như thế nào. Hãy nhớ ủng hộ A Tuấn chi phí mua tác quyền những bản dịch hay qua các hình thức ví Momo, qua số tài khoản ngân hàng Visa Debit, qua địa chỉ PayPal được dán ở phần mô tả của video. Và ngay bây giờ thì tập 3 xin phép được bắt đầu. Cơm nước no nê, hai tên quan sai cùng nhau đi ra khỏi tửu lâu. Nào, đi, cùng đến túy tiền lâu nào. Một tên quan sai liền nói, mấy ngày nữa anh em chúng ta chỉ sợ là phải ra khỏi quốc đô đó. Trước hết là không nói đến thôn làng, mà phải nói đến những địa phương hẻo lánh đi làm việc. Thừa cơ hội này, anh em chúng ta nhất định là phải hưởng thụ thật sung sướng một trận. Ê, nhưng mà bà xã của ta đó. Một tên quan sai nhìn qua có chút sợ hãi. Ê, với lại người đó, người không về nhà, người không sợ chị dâu người sao? Ai, lão bà nương ta đoán chừng cũng đã cùng với hải tử nhà ta đi ngủ rồi. Hai tên quan sai kia liền khoát khoát tay. Ta đã nói với nàng rồi, đây là chúng ta đi công vụ, nghỉ ngơi dưỡng sức đó, đi. Một tên khác nhìn dáng dấp thực ra vốn là cũng muốn đi, thế nhưng nghe hắn nói kiểu này nhất thời ngu xuẩn động dục. Ê, đến lúc đó phu nhân ta truy vấn thì phiền phức huynh đệ anh em một chút. Ai, không dám. Tên quan sai đưa ra đề nghị cười ha hả, sau đó vỗ vỗ đồng tiêu ở đằng sau lưng. Tối nay chúng ta nhất định là không say không về, chúng ta nhất định là phải ăn chơi khoái lạc một trận. Nói xong, hai tên trên mặt nổi lên nụ cười rất đều cáng, một bên ngầm hiểu nhau mà cùng cười hăng hắc. Đồng thời, vừa đến trong một cái đường phố vốn dĩ là nổi tiếng ăn chơi ở trong quốc đô. Đúng lúc này, góc áo của tên quan sai bị một người kéo lại. Này, ai vậy? Hai người trong lòng có men say, cùng tức giận một chút, nghi ngờ quay đầu lại, liền nhìn thấy một tiểu thí hài, một tay cầm một cái chén vỡ, tay còn lại đang kéo áo ngửa đầu nhút nhát. Hai vị thúc thúc. Tiểu nam hài này có chút ăn nói hàm hồ, lắp bắp, phiền thương xót, xin cho một chút đồ ăn, ta sắp chết đói. Quan sai bị kéo vạt áo, đã uống đến có chút nghiêng ngả, trong lúc nhất thời, đầu óc quay cuồng, lại thấy một tiểu tử lôi kéo áo mình, không cho mình đến phố hoa để ăn chơi, nhất thời giận đến tím cả mặt, lập tức giật góc áo về, thuận tay đá văng tiểu nam hải kia ra đất. Cút đi, từ đâu tới cái tên vương bát đản này, thật là suối quẩy à. Thế nhưng một tên quan sai khác nhìn dáng dấp còn có thể giữ được tỉnh táo, hắn ngây ngốc nhìn đứa bé trai ngồi dưới đất, khóe mắt đang ẩn ẩn nước mắt, bất thình lình đưa tay kéo đồng liêu của mình. Ai ai này ấy, các người từ từ đã, người xem đứa nhỏ này không phải chính là cái loại đồng nam đồng nữ lang thang trên đường không cha không mẹ mà chúng ta đã nói hay sao? Nghe đồng liêu của mình nói như vậy, tên quan sai đang nổi giận ngây ngốc ra một chút, hắn ợ ra một hơi rượu, đỏ mặt cước bộ lảo đảo nhìn chằm chằm lại đứa bé. Không nhìn không biết, thế nhưng vừa nhìn thì thấy đứa bé này mặc dù ăn mặc quần áo vá chẳng vá đụp, ở trên mặt và tay chân tất cả đều là bụi đất bẩn thỉu, thế nhưng nhìn ngũ quan cũng là một đứa bé có vẻ đáng yêu. Nếu như mà tắm rửa sạch một chút, ngày ăn 2-3 bữa bổ sung dinh dưỡng tốt một chút, đảm bảo thậm chí sẽ có quan to quyền quý sẵn lòng nuôi nó như là con nuôi, thậm chí đem làm đồ chơi. Cố gắng nhịn cơn hoa mắt chóng mặt do rượu gây ra, tên này lắc lắc đầu để cho đầu óc của mình tỉnh táo lại một chút. Tiếp theo, cùng với đồng liêu của mình liếc nhìn nhau, hắn ngồi xổm xuống, cố gắng lộ ra một nụ cười hòa ái, đồng thời đưa tay sờ mặt của đứa bé trai. Ê, tiểu huynh đệ thật là có lỗi. Ê, thúc thúc không rõ nhìn rõ. Ê, xin lỗi, là thật sự xin lỗi. Đứa bé kia dậm chân, nhút nhát lùi lại vài bước, sau đó dùng ánh mắt hoảng sợ nhìn bọn họ, ở trong lòng thầm oán trách. Tên quan sai này vẫn tiếp tục duy trì nụ cười, khuôn mặt như muốn giãn cả ra. Ê, tiểu huynh đệ đi cùng chúng ta, chúng ta chính là quan sai của Huyền Quốc, bệ hạ có lệnh ở trong Huyền Quốc này bách tính nhất định là phải ăn no mặc ấm, chúng ta không nỡ có bỏ ngươi lại đây. Quan sai nọ cười ha hả, đưa tay kéo đứa bé trai. Đi đi, thúc thúc sẽ dẫn người đến nhà công gia mời người ăn một bữa nóng hổi. Vậy có gì ăn không? Đứa bé nhút nhát. Đương nhiên, ta cam đoan người ăn vào no bụng chứ. Quan sai vừa cười vừa nói. Còn nữa, cả y phục ấm áp, sạch đẹp, chăn đệm mềm mại, tất cả chúng ta đều cho người. Vậy được, ta đi cùng các thúc. Đứa bé nghe có ăn có mặc, nhất thời mắt sáng lên, đưa tay nắm lấy bàn tay chai sàn của quan sai. Quan sai cười hô hố cùng với đồng liêu liếc nhìn nhau, hai người cùng hiểu, lập ra một kế hoạch ở trong đầu. Huynh đệ, chúng ta trước hết mang nó về cho ở cung phụng phủ, sau đó các vị ở cung phụng phủ xem một chút ấy là được đó. Một tên quan sai khác gật đầu. Sau khi đưa nó về, anh em chúng ta đi hưởng sau. Hai người lại cười ha hả, mỗi người một tay kéo đứa bé đi thẳng về phía cung phụng phủ của Huyền Quốc. Thế nhưng bọn họ không biết, ở đằng sau lưng bọn họ, ở trên mặt của đứa bé ăn mày kia, lộ ra một nụ cười ý vị thâm trường. Đứa bé này tự nhiên là do Bạch Thu Nhiên biến hóa mà thành. Trong 3.000 năm tu luyện, hắn đã xem qua các loại thần thông, trong đó có mấy loại thần thông không có giới hạn cảnh giới, đã được hắn luyện đến tình trạng xuất thần nhập hóa. Thần thông này là thần thông biến hóa nhục thể, là một loại lợi hại trong đó. Lợi dụng loại thần thông này, hắn có thể tùy ý cải biến thân thể của mình. Lần này là muốn xem đến cùng Huyền Quốc là có âm mưu gì, hắn muốn biến thành bộ dáng hải tử như vậy. Bình thường đồng nam đồng nữ là thứ mà nhóm ma tu yêu thích nhất, vô luận là thái bổ hay là cấp hồn đều là cần thiết, trong đó cũng có cần đến cho những trận huyết tế quy mô rất lớn. Theo hai quan sai này đi vào trong cung phụng phủ, Bạch Thu Nhiên liền bị hai thị nữ đưa đến một phòng tắm, giúp hắn tắm rửa sạch sẽ, thay cho hắn một bộ quần áo mới. Tiếp theo lại đưa đến trong một căn phòng nhỏ. Một lát sau lại có người mang đến một bàn đồ ăn, đồng thời dặn dò Bạch Thu Nhiên chờ ở đây, đừng có chạy loạn. Nhìn sau khi người tới đã đi, Bạch Thu Nhiên một bên động thủ giải quyết những thức ăn, một bên buông ra thần thức, bắt đầu tìm kiếm trong cung phụng phủ. Rất nhanh, tìm được hai tên quan sai đang báo cáo kết quả với cung phụng phủ. Mà đối tượng báo cáo, Bạch Thu Nhiên cũng biết, lại chính là nhất đẳng cung phụng phủ Tỳ Mã Anh Bát mình đã từng gặp ở Manh Sơn. Sau khi tìm được bọn họ, Bạch Thu Nhiên lập tức bắt đầu nghe lén bọn họ nói chuyện. Lần này làm rất tốt. Bạch Thu Nhiên nghe được Tỳ Mã Bác Anh đáp lại, khích lệ hai tên quan sai. Tuy chỉ nói là hình thức, nhưng nam hài này là đất thiêng nảy sinh hiện tại, là căn cốt bất phàm, các phương diện đều là nhân tuyển tốt nhất. Là tế thiên đại điển, có hắn ra sân chắc hẳn là tiên hoàng có linh sẽ trấn an, sẽ nghịch chuyển quốc vận của Huyền Quốc. Chuyện này ta về bẩm báo với sư tôn. Hai người các ngươi vất vả rồi, đi xuống dưới lĩnh thưởng đi. Đà tạ Tỳ Mã cung phụng. Hai tên quan sai chắp tay nói. Sau khi cáo lui, Tỳ Mã Bắc Anh một mình đứng tại chỗ suy tư một chút, tiếp theo liền trở lại bàn sách của mình, tiếp tục xử lý hồ sơ ở trên bàn. Mà thần thức của Bạch Thu Nhiên lúc ấy cũng như hình với bóng đi theo, khống chế nhất cử nhất động của hắn. Chương 14. Lựa chọn Huyền Hoàng tộc. Bạch Thu Nhiên thu hồi lại thần thức của mình, trong lòng kinh ngạc. Sau khi hóa trang thành tiểu hải tử, đi vào cung phụng phủ, đã qua 3 ngày. Trong 3 ngày này, hắn vẫn luôn dùng thần thức của mình để giám sát Tỳ Mã Anh Bác. Ở trên có Huyền Hoàng đế, có thái tử, có quốc sư Phù Thiên Thu, là những mấy nhân vật quan trọng này ra lệnh. Hắn giám sát hết, kết quả cũng không có phát hiện điều gì dị thường. Huyền Hoàng đế vẫn lên triều đúng hạn, xử lý tấu chương. Ban đêm vẫn cứ tiếp tục nghiên cứu sách vở, sau đó còn đi xem sách, rồi còn tiếp tục chơi bài. Ngẫu nhiên đi sủng hạnh những hoàng phi hoặc hoàng hậu ở hậu cung. Là một hoàng đế mặc dù không tính là xuất sắc, nhưng tốt xấu xem ra cũng vẫn là quy củ. mà Đông Cung Thái Tử thì tuổi tác vẫn còn là trẻ con, trước mắt là hoàng đế sắp xếp các thủ hạ của Thái Tử dạy dỗ hắn học tập các loại tri thức cùng võ công. Nhìn biểu hiện cũng là một đứa bé tương đối thông tuệ. Tỳ Mã Anh Bác cùng với Phù Thiên Thu ba ngày nay vẫn chung quy là đúng làm nhiệm vụ của quốc sư và cung phụng. Bạch Thu Nhiên quan sát bọn họ luyện công, Tỳ Mã Anh Bác vận dụng chính là một bộ công phu cơ bản của tu chân giới là công pháp Hỏa Quyết, mà Phù Thiên Thu công pháp xác thực là mang theo dáng vẻ một chút thổ nạp thuật của Thanh Minh Kiếm Tông. Bằng con mắt nhìn của Bạch Thu Nhiên, cơ bản có thể xác định được hai người kia chưa từng học qua bất kỳ công pháp nào của ma tu. Dù sao trước mắt những cao thủ của ma tu hắn ít nhiều đều đã từng gặp một lần, trong đó Thái Thượng Trưởng Lão của Thiên Ma Tông trước đây đã có một lần chế giễu hắn là các loại không có tiền đồ, bị hắn tìm đến tận cửa đánh cho một trận. Mà hồi đời trước tông chủ của Huyết Thần Tông cũng chết dưới tay của Bạch Thu Nhiên. Ma công của bọn chúng Bạch Thu Nhiên đều có một chút nhìn ra môn đạo, thì đừng đề cập đến một chút cơ kỳ cùng với một luyện khí kỳ tầng 8, tầng 9. Tóm lại, mấy ngày qua quan sát, điều làm cho Bạch Thu Nhiên khả nghi nhất chính là vị Đường Nhược Vi. Vị công chúa điện hạ này không biết tình huống phát dục như thế nào, nhưng qua con mắt cao thủ của Bạch Thu Nhiên tính toán, trong lúc tình cờ quan sát, cô nương này thời điểm đi ra cửa đều vô cùng ngạo khí, đứng thẳng. Thậm chí Bạch Thu Nhiên còn dùng thần thức thăm dò vào trong tẩm cung của công chúa, thấy nàng hay lén soi gương. Ở đằng sau gương đồng của nàng còn có một cái mật thất, mỗi khi nàng đi ra đi vào, dáng người đều trở lên trước lồi sau lõm, mà Đường Nhược Vi lại không thể như hắn được. Nàng làm sao mà biết tu luyện thần thông cải biến nhục thể, có thể tùy ý cải biến thân thể được. Qua những dấu hiệu này, Bạch Thu Nhiên nhất định là nghĩ nữ nhân này rất có thể là ma tu. Nếu như không phải tin tưởng nhân phẩm của Đường Nhược Vi, cộng thêm việc ở trên người của nàng xác thực là có một cỗ chính khí quật cường, Bạch Thu Nhiên đã hoài nghi rất có thể vị công chúa điện hạ này đứng đằng sau nắm giữ mọi thứ. Không lẽ thật sự là hiểu lầm Thượng Huyền Quốc là bởi vì quốc vận không tốt mà trở nên thế đạo gian khổ, quốc sư xác thực là một vị đệ tử nào đó có liên quan đến Thanh Minh Kiếm Tông, Đường Nhược Vi căm thù người tu chân, cho nên dẫn đến việc nàng từ chủ quan ấn mà không có lo việc chính sự, sau đó lại bị một tên ma tu Huyền Quốc mua chuộc đi. Tục ngữ nó có câu nói vạn vật bất thành thì trong lòng mới có quỷ. Bạch Thu Nhiên không tin tất thảy chỉ là trùng hợp. Nếu như chỉ là trùng hợp, vậy vận mệnh của những người này Bạch Thu Nhiên đã sớm ở 3.000 năm trước tiêu hao huyết thọ nguyên mà vào luân hồi. Những người này càng không lộ ra sơ hở, Bạch Thu Nhiên lại càng nghi ngờ bọn chúng. Bạch Thu Nhiên đúng là đầu sắt, hôm nay cứng đầu cứng cổ, nhất định phải truy vấn bằng được ngọn nguồn mới thôi. Nghĩ đến đây, Bạch Thu Nhiên vươn tay bắt một pháp quyết vô cùng huyền ảo. Chân khí trong thể nội của hắn hóa thành linh lực vô cùng, tỏa ra một trận quang hoa. Về sau hắn một bước tiến lên, ở tại chỗ lưu lại một huyễn ảnh giống hệt như hắn vẫn đang ngồi đó. Hắn lưu lại một phân thân, phân thân này duy trì tư thái của một đứa bé ngồi trong gian phòng, mà Bạch Thu Nhiên thân thể lại cao lớn khôi phục lại bộ dáng bình thường. Tiếp theo lại bước thêm một bước biến mất ở trong phòng. Cùng lúc đó, ở trong hoa viên hậu cung của Hoàng đế Huyền Quốc, Đường Nhược Vi mặc một thân cung trang lộng lẫy đang ngồi cùng với phụ thân ngắm hoa thưởng trà. Phụ hoàng, Đường Nhược Vi trên mặt mang theo một chút lo lắng. Con vừa mới nghe nói người vì sao lại sửa lại quy củ, bất thình lình lại muốn đòi đến 200 đứa đồng nam đồng nữ đi dự tế thiên đại điển. Nhược Vi, người đã lớn như vậy tại sao lại lỗ mãng như thế? Hoàng đế Thượng Huyền Quốc buông chén trà, thở dài một hơi, chỉ chỗ ngồi. Ngồi đi, người cứ như thế này làm sao để trẫm yên tâm đây? Đừng nói đến tương lai, người dù sao cũng phải trả lời con. Phương pháp của tổ tông không thể thay đổi, tại sao bây giờ cứ bất cẩn như vậy mà lại thay đổi những quy củ tế thiên của Huyền Quốc? Đường Nhược Vi ngồi xuống bên cạnh phụ hoàng của mình, dây dưa truy vấn. Đây là việc trẫm và quốc sư thương lượng mà đưa ra điều chỉnh đó. Hoàng đế của Thượng Huyền cũng không mặn không nhạt mà đáp. Huyền quốc ta nhiều lần thiên tai, yêu ma quấy phá, quốc vận trắc trở, cần phải dùng loại biện pháp này để tế tự, để thay đổi quốc vận một chút. Phụ hoàng lại là quốc sư. Đường Nhược Vi tận tình khuyên nhủ. Về vấn đề quốc vận này rất khó nói. Phụ hoàng, vì sao người không thử chăm lo quản lý, dựa vào quản lý của mình để cho quốc gia tốt hơn? Nhược Vi, hoàng đế có chút tức giận. Chú ý khẩu khí của người đó, trẫm hiện tại không muốn cùng người nói chuyện này. Đường Nhược Vi vì tức giận mà khuôn mặt đỏ bừng, yên lặng không nói, nửa ngày mới thốt ra. Vâng. Thời gian trước ngươi lại ra khỏi cung, ta còn chưa có tính sổ với ngươi đâu đó. Hoàng đế thấy con gái của mình ngoan ngoãn một chút mới nói. Vừa vặn hôm nay ta an bài cho con, miễn cho con sau này đừng có chạy loạn. Đoạn lão cao giọng. Người đâu, cho mời Tư Mã Khanh vào đây cho trẫm. Nghe được lời của hoàng đế, Đường Nhược Vi trong lòng bất thình lình nổi lên một cỗ dự cảm xấu. Không lâu sau, Tư Mã Anh Bác liền đi theo thái giám vào trong hoa viên. Bệ hạ, điện hạ vạn phúc. Bởi vì là đệ tử của quốc sư là nhất đẳng cung phụng, Tư Mã Anh Bác ở trên thân phận cũng rất đặc biệt, cho nên cũng không giống những người khác. Đối với Đường Nhược Vi và hoàng đế, lễ nghĩa hắn chỉ đơn giản là chắp tay cúi đầu chứ không có quỳ. Tư Mã Ái Khanh bình thân. Hoàng đế cười cười, tiếp theo, quả nhiên là muốn đem nữ nhi của mình bán đi. Hôm nay trẫm tìm ngươi đến là có việc muốn thương lượng. Ngươi xem, ngươi bây giờ cũng chưa có lập gia đình, vừa vặn Nhược Vi nên kỷ cũng không còn nhỏ. Chỉ bằng ta tứ hôn cho các ngươi, để cho ngươi trở thành phò mã của Huyền quốc ta. Ngươi xem việc này thế nào? Phụ hoàng! Đường Nhược Vi hô lên một câu, lại bị hoàng đế đưa tay ngăn trở. Phụ hoàng! Người đem con dao cho Tư Mã Anh Bác... Đường Nhược Vi vội vàng tiến đến bên cạnh, thấp giọng. Con căn bản là không có thích hắn. Nhược Vi. Hoàng đế cũng thấp giọng đáp. Tư Mã Ái Khanh tuấn giật phong lưu, tài cao bát đấu, là quốc chi anh tài. Với lại, trẫm cũng để điều tra tộc duệ của hắn. Mẫu thân của hắn thân thể cũng rất đẫy đà, nhìn sắc mặt cũng là nữ nhi chính nghĩa. Hoàng đế buồn bã nói. Nhược Vi, Huyền hoàng tộc chúng ta cho tới nay đều là tập trung vào kinh doanh, thế nhưng về duy trì tông tộc thì cũng không được dày. Mười mấy nam nữ kết hợp cải biến cái việc nữ nhân của hoàng tộc ngực nhỏ, hay thật ra cũng không thành. Việc này không chỉ đối với ngươi mà chỉ là sỉ nhục, mà đối với hoàng tộc cũng là sỉ nhục. Trẫm biết giấc mộng của ngươi, nhưng không có khả năng thực hiện huyễn mộng. Ngươi xem, nếu như ngươi kết hợp với Tư Mã Khanh, con cái của các ngươi kế thừa gen của bà nội nó không chừng con gái của ngươi đời sau sẽ còn ngực to lên đó. Này phụ hoàng, đây là cái lý do quỷ quái gì vậy? Đường Nhược Vi sạm mặt cả giận. Dựa vào mộng tưởng của ngươi còn gì. Lại nói bao nhiêu đời nay ta cũng không thấy ngươi di chuyển được cái gen của mẫu hậu ngươi. Hoàng đế cũng không có nghe lời nàng, mà nhìn về phía Tư Mã Anh Bác. Tư Mã Ái Khanh, ngươi có muốn cưới Nhược Vi làm vợ hay không? Hoàng đế hỏi một lần nữa. Tư Mã Anh Bác nhìn Đường Nhược Vi một chút, ánh mắt mờ mịt, nhìn qua cái bầu ngực cao ngất kia, tiếp theo cúi đầu. Dạ, là bởi tôi sẵn lòng. Tốt. Hoàng đế vỗ tay cười to, trong nụ cười mang theo một cỗ ý vị. Một lời đã định, đến lúc đó người đừng có đổi ý. Cho dù là môn đồ của quốc sư, nếu như mà ủy khuất Nhược Vi, trẫm cũng sẽ cùng với quốc sư hỏi tội người đó. Vâng, quân vô hí ngôn, cái này hiển nhiên. Tư Mã Anh Bác cúi đầu. Hoàng đế cười ha hả vui vẻ. Tư Mã Anh Bác đi theo cũng cười rộ, rất vui vẻ. Mà Đường Nhược Vi thì khuôn mặt đen như đáy nồi. Thượng Huyền Hoàng Đế đã vội vàng chào hàng nàng như vậy, một phần nguyên nhân chính là vì sợ nàng tiếp tục buông thả. Tự nhiên biết rõ là Đường Nhược Vi ẩn giấu cái gì. Lồng ngực của nàng khẳng định là đã được đệm lót lên, vừa vặn, lại nhìn đầy đặn đẹp đẽ. Đường Nhược Vi tình huống ở sau này khẳng định là ngực lép, khó mà tìm được nhà chồng hài lòng. Thế nhưng Thượng Huyền Hoàng Đế lại không muốn để cho con mình lấy chồng ở xa. Nếu như biết rõ dáng vẻ chân chính của Đường Nhược Vi, đoán chừng là Tư Mã Anh Bác sẽ không cười đến vui vẻ như vậy. Mà muốn để cho Đường Nhược Vi gả vào cho tên đệ tử quốc sư mà nàng ghét nhất làm vợ, tự nhiên nàng cũng không có đồng ý. Gả cho một cái tên gia hỏa Tư Mã Anh Bác đạo mạo trang nghiêm này, chi bằng bảo nàng gả cho một cái tên giang hồ vũ phu còn hơn. Nhất định hôn ước này dù sao cũng là phụ thân nàng đã định, là hoàng đế của Thượng Huyền Quốc, Đường Nhược Vi cũng không có dám phản đối trực tiếp. Tuy nhiên tình thế phát triển đến bây giờ, nàng trong lòng cũng đã sớm chuẩn bị, chỉ chờ tế thiên đại điển hoàn tất, Đường Nhược Vi sẽ vụng trộm bỏ chạy ra khỏi hoàng cung, rời khỏi cảnh nội của Thượng Huyền Quốc mà cao chạy xa bay. Chương 15: Hoàng Lăng. Đêm đó, tế thiên đại điển còn một ngày nữa là sẽ được tổ chức. Bạch Thu Nhiên đi bộ đến Hoàng Lăng, cách xa kinh đô của Thượng Huyền Quốc độ trăm dặm. Đây là địa phương thứ hai hắn lựa chọn tìm hiểu. Tất nhiên, hắn hoài nghi là tế thiên đại điển có vấn đề, nhưng người làm chủ thì lại không tra được đầu mối nào. Vậy, hắn dứt khoát trực tiếp đi đến một địa điểm này để kiểm tra một chút xem có vấn đề gì hay không. Sau khi hỏi thăm đơn giản một phen, Bạch Thu Nhiên đã hỏi tới vị trí của Hoàng Lăng. Đồng thời trong đêm đó chạy đến Hoàng Lăng. Ở bên ngoài Hoàng Lăng có Ngự Lâm quân trọng binh trấn giữ, mấy ngàn đại quân tầng tầng lớp lớp bảo vệ xung quanh Hoàng Lăng. Cái này đối với Bạch Thu Nhiên cũng không có tác dụng gì. Hắn đến cả pháp thuật đều vô dụng, không cần dùng, chỉ cần vẻn vẹn nương theo thuật nín hơi của mình và công pháp nhẹ nhàng, liền dễ dàng vượt qua tai mắt của quan binh, thần không biết, quỷ không hay, đi vào trong Hoàng Lăng của Thượng Huyền Quốc, là chỗ chôn thây của quân vương Thượng Huyền Quốc. Đại quân trấn giữ ở trong lăng, ở một đầu có chứa đến 4 chiếc xe ngựa song song đi đến trước một phiến đá. Đạo cửa đá kéo dài về phía lăng mộ. Ở bên cạnh có hai hàng binh lính đang trấn thủ. Mà ở điểm cuối cùng bọn họ chính là tế đàn cao lớn của Hoàng Lăng, là một nhóm quân vương của Thượng Huyền Quốc ngủ say ở dưới đó. Bạch Thu Nhiên đi đến trên Hoàng Lăng, đầu tiên kiểm tra tế đàn một chút, cùng với vị trí và phong thủy, sau đó đưa thần thức thăm dò vào trong hầm, bắt đầu xem lịch đại quân vương của Thượng Huyền Quốc được mai táng ở đây ra sao. Hơn 3.000 năm trước, thời điểm Bạch Thu Nhiên ra đời là vừa lúc kết thúc đại chiến giữa chính đạo và ma tộc. Ma tộc thời điểm lui về trong man hoang, bởi vì trước lúc hạo kiếp, Cửu Châu thập địa cũng đã bỏ đi lịch cũ, bắt đầu sử dụng phương pháp lịch đại thương. Mà hắn nhớ kỹ, Thượng Huyền Quốc này có vẻ như đã xây dựng ở trước lịch đại thương độ 1.800 năm, cũng chính là thời điểm Bạch Thu Nhiên 1.800 tuổi. Bởi vì Thanh Minh Kiếm Tông ở ngay bên cạnh, cho nên quốc gia này luôn luôn được duy trì đến tận bây giờ, ước chừng đã có đến 1.200 năm lịch sử. Mỗi một đời hoàng đế của Thượng Huyền Quốc lúc còn đang tại vị ước chừng 50+ năm, đếm ra đến bây giờ đã có đến 24-25 đại hoàng đế. Ở trong lăng mộ này, một nhóm hoàng đế của Thượng Huyền Quốc đang ngủ say, cũng theo trình tự thời gian từ nông đến sâu. Hoàng đế Thượng Huyền Quốc ở thời đầu lập quốc trong lúc rối loạn, có không ít hoàng đế đã chết trận xa trường, về sau không kịp nhặt xác, cho nên ở trong lăng mộ cũng có y quan. Căn cứ theo thần thức của Bạch Thu Nhiên tra xét, ở trong lăng mộ này có hết thảy là 18 cỗ thi hài đang ngủ say. Mặt khác, có mấy mộ huyệt thì là trống không. Ở bên trong đặt di vật cũng đã sớm bị thời gian phai mờ. Quét qua quét lại vài lần, Bạch Thu Nhiên phát hiện ra điểm kỳ quặc. Lăng mộ này cũng trống không. Thần trí của hắn lại rơi vào đúng cái quan tài số 16. Không đúng, mộ huyệt này nhất định là phải có di vật gì đó mới đúng chứ. Tại sao? Mộ huyệt thứ 15 trước mộ huyệt này, rồi cả 14, 13 đều thấy thi thể của hoàng đế cùng với các vật phẩm được bảo tồn hình dáng rất rõ rệt. Ấy vậy mà mộ huyệt thứ 16 lại rỗng tuếch rỗng toác, là cứ làm sao? Có lẽ phải vào xem. Ở trong huyệt mộ rỗng tuếch, ở dưới có một tòa thạch quan, qua năm tháng chôn vùi dưới đất, có hình thành khí độc. Bất quá một chút khí độc này đối với Bạch Thu Nhiên cũng không có ảnh hưởng gì. Sau khi tới nơi này, hắn nhanh chân đi đến bên thạch quan, không một chút nào từ bi mà đưa tay mở nó ra. Tiếng vang rền ở bên trong. Đinh tán dùng để phong ấn thạch quan bị Bạch Thu Nhiên dùng sức lực mà giật ra. Nắp quan tài bay lên, cắm sâu vào trong lớp đất của mộ huyệt. Bạch Thu Nhiên đưa tay phủi phủi cho bụi, nhìn vào bên trong thạch quan. Quả nhiên ở trong quan tài được nệm gấm vóc màu vàng, rỗng tuếch, chẳng có gì cả. Này, đây là... Vừa nhìn qua, Bạch Thu Nhiên lại liếc qua tấm gấm vóc, phát hiện một chút dấu vết màu đen. Những dấu vết màu đen này tựa hồ giống như một loại chất lỏng nào đó thấm vào đây đã khô cạn. Hắn quẹt qua một chút, đưa lên mũi ngửi ngửi. Là máu. Thần sắc của Bạch Thu Nhiên bắt đầu tập trung, cẩn thận nhìn những dấu vết màu đen này. Nguyên bản, thời điểm thần thức quét qua, bởi vì những dấu vết này đã sớm không còn năng lượng ba động, hắn còn tưởng rằng là vàng gấm vóc bị dính bẩn. Thế nhưng bây giờ cẩn thận nhìn lại, phát hiện những dấu vết màu đen này nguyên bản có lẽ đã từng là phù văn hình thành pháp trận. Hắn đem ra những pháp trận suốt 3.000 năm qua đọc được so sánh, tiếp theo dùng chân khí để một lần nữa tưởng tượng ra, suy diễn. Quả nhiên là huyết thần tông tổ huyết trận. Cái này, loại trận pháp này là một loại trận pháp xấu nhất ở bên trong ma tu, chính là trận pháp của huyết thần tông, chủ yếu là để sử dụng ngưng huyết thuật của huyết thần tông. Ngưng huyết thuật này có thể đem tu sĩ tu vi kém hơn toàn thân huyết dịch ngưng kết lại với nhau, sau đó dùng để phóng ra giết địch, là vô cùng ác độc. Nhưng chiêu thức này cũng tổn thương đến bản thân. Chủ yếu người ta thường dùng để khi giả chết chạy trốn. Mà tô huyết trận này, ma tu sau khi sử dụng ngưng huyết thuật giả chết, lại dùng để khôi phục lại huyết dịch toàn thân, một lần nữa tỉnh lại. Nói như vậy, Thượng Huyền Quốc đích thật là có ma tu ẩn nấp. Bạch Thu Nhiên phủi tay đứng lên, ánh mắt chớp động. Đã không làm thì thôi, làm thì đến cùng. Vậy đời hoàng đế này của Thượng Huyền Quốc chính là tu luyện công pháp ma tu của huyết thần tông. Hắn cần tế tự đồng nam đồng nữ, là muốn huyết tế để đề tăng công lực, hay là để duy trì dương thọ. Bất kể như thế nào, hết thảy ngày mai trong tế thiên đại điển sẽ lộ ra. Ở trong huyệt mộ, đi vòng quanh thạch quan mấy vòng, dựa theo thói quen của huyết thần tông để tìm kiếm. Quả nhiên, ngay ở tầng dưới tế đàn, tìm được trận pháp để dùng máu của ma tu mà vận hành. Những máu người đọng ở đây vẫn còn mới, hẳn là trước đây không lâu ma tu kia trở về bố trí. Bạch Thu Nhiên bắt đầu tỏa ra linh khí để tìm kiếm, còn cảm thấy vô số oan hồn bị vây ở bên trong bể máu kia, thống khổ dãy giụa, thế nhưng lại bị trận pháp trói buộc áp chế, không thể nào vãng sinh. Xem ra sự kiện yêu ma cảnh nội Thượng Huyền Quốc có không ít người là ở đây, thừa dịp yêu ma làm loạn đục nước béo cò, đúng là bọn không biết xấu hổ mà. Bạch Thu Nhiên nhìn cảnh này trong lòng tức giận, thế nhưng đã sống 3.000 năm, hắn cũng rất biết khống chế tâm tình của mình. Bất quá, kẻ bố trí trận này cũng rất là thô thiệt, ta thấy cũng nên sửa cho hắn một chút. Xem ra hắn không phải là xuất thân chính quy của huyết thần tông, rất có thể là một tên chi nhánh. Nhìn sơ lược một lát, Bạch Thu Nhiên cũng không có đụng vào bố trí của ma tu, từ trong mộ huyệt chui ra. Hiện tại ma tu ở đây, cho dù hắn có phá hủy trận pháp thì cũng vô dụng, ngược lại rất có thể đả thảo kinh xà, tạo thành càng nhiều những biến cố. Những oan hồn này chờ một thời gian đi giải cứu cũng không muộn, mà ngày mai chính là tế thiên đại điển. Bạch Thu Nhiên trở thành một trong 200 đồng nam đồng nữ, quyết định là phải cấp cho tên ma tu kia một cái kinh ngạc, để cho hắn nếm thử những người kia hy sinh tư vị nó như thế nào. Chương 16. Đương nhiên là vui vẻ. Trên đường về cung Phụng Phủ, sau khi nhập lại vào chân thân, Bạch Thu Nhiên nằm lên giường ngủ ngon, một đêm yên bình không có chuyện gì xảy ra. Đợi đến sáng sớm ngày thứ hai, sắc trời hơi sáng, hai tên luyện khí kỳ tầng 5 liền đến cung Phụng Phủ, đem hắn tới bên trong đại viện. Ở trong sân, hắn nhìn thấy rất nhiều hài đồng khác. Bạch Thu Nhiên lẩm nhẩm đếm, vừa vặn là 100 tên đồng nữ, 100 tên đồng nam, tổng cộng là có 200 hài đồng. Hắn không biết những quan sai đó đến cùng là từ đâu tìm ra nhiều hài đồng như vậy. Có thể nói, hoàng đế cùng với quốc sư áp lực cực lớn, cho nên những gia hỏa này bình thường ăn không ngồi rồi, bây giờ hiệu suất làm việc vẫn không thể chê vào đâu được. Chờ đợi trong sân một hồi, nhất đẳng cung phụng Tư Mã Anh Bác liền cùng với những cung phụng khác xuất hiện ở trước mặt đám trẻ. Vị cung phụng này vẻ mặt trẻ tuổi anh tuấn, ôn hòa, nói một thoáng những vấn đề về tế thiên đại điển với đám trẻ con, sau đó lại dặn dò bọn trẻ đừng có chạy tán loạn, để cho các vị cung phụng chăm sóc theo dõi thật kỹ, rồi chỉ huy đám người xuất phát tiến về Hoàng Lăng. Ra khỏi cung Phụng Phủ, một loạt xe ngựa cũng đã sớm chuẩn bị xếp thành một con rồng, ở bên cạnh còn có cả kỵ binh hộ vệ của Huyền Quốc. 200 đồng nam đồng nữ được đưa lên các xe, tiếp theo trùng trùng đập điệp giống như là một con rồng dài bắt đầu vận chuyển. Hoàng đế trước đó cũng đã chạy đến Hoàng Lăng. Hoàng đế của Thượng Huyền Quốc tế tự dựa theo quy củ ước chừng là phải vào trước giờ ngọ. Độ trời sáng xuất phát thì đến lúc gần ngọ đã đến Hoàng Lăng, mà cung Phụng Phủ nhất định là phải đến trước, đưa đồng nam đồng nữ chuẩn bị cho các vị trí tế bái. 200 đồng nam đồng nữ dưới sự chỉ huy của nhất đẳng cung phụng Tư Mã Anh Bác xếp thành một hàng ở trước tế đàn, theo những vị trí vô cùng cổ quái, vừa vặn rất hợp với trận pháp của ma tu Huyết Thần Tông. Không chỉ như vậy, ở nơi này còn ẩn tàng những trận pháp để trói buộc những hài đồng, phòng ngừa chúng chạy loạn khắp nơi. Trong quá trình bố trí, Bạch Thu Nhiên vẫn chú ý đến thần thái của Tư Mã Anh Bác, thấy hắn không có dấu hiệu bị khống chế, Bạch Thu Nhiên trong lòng liền hiểu. Vậy là dưới sự chỉ huy của nhất đẳng cung phụng, hắn cùng với những đồng nam đồng nữ khác bắt đầu di chuyển ở trên trận pháp, giả bộ khuôn mặt ngây thơ. Hắn hỏi, cung phụng thúc thúc, tại sao chúng ta lại làm như vậy? Ta xem các thúc thúc khác cũng đang xếp thành hai hàng thôi mà. Vừa nói, hắn vừa làm cho thần thái của mình trở nên non nớt, đáng yêu, nhìn lên Tư Mã Anh Bác. Tư Mã Anh Bác trên mặt tựa hồ lộ ra một tia do dự, liền nở ra một nụ cười hài hòa, một bên xoa xoa đầu của Bạch Thu Nhiên, một bên cười nói, cái này ta cũng không biết, đây là bề trên ra lệnh xuống, ta đều là nghe theo lời bọn họ thôi. Ngay cả thúc thúc cũng phải nghe lời người ta sao? Bạch Thu Nhiên lại cười cười, này, có phải hay không? Tư Mã Anh Bác trốn tránh không đáp, sau đó đẩy Bạch Thu Nhiên tới vị trí của hắn. Một hồi đừng có nói đó, đại điển sẽ rất nhanh được tổ chức đó. Bạch Thu Nhiên giả bộ nghe lời, đứng nguyên tại chỗ, nghiêng đầu, tiếp theo khuôn mặt lộ ra một nụ cười lạnh. Nối giáo cho giặc thì tất nhiên là thẹn ở trong lòng, làm sao mà lại có thể để cho loại chuyện như vậy xảy ra được. Hắn hé mắt nhìn sang chỗ mấy tên cung phụng, sau đó lại thu liễm điệu bộ vô cùng đáng yêu, tập trung chờ đợi đại điển. Mặt trời đã lên đứng bóng, hoàng đế cuối cùng cũng đã đến. Từ xa nhìn lại, đội ngũ ở bên ngoài Hoàng Lăng có cờ lọng vàng rực, đội ngũ tinh kỳ giống như là một con trường long trùng điệp kéo dài đến vài ba dặm. Trưởng công chúa Đường Nhược Vi cũng ở trong đoàn này. Giờ phút này nàng đang cùng đệ đệ của mình là Đông Cung Thái tử của Thượng Huyền Quốc ngồi chung trên một kiệu, phân ở hai bên hoàng đế. Đi theo hoàng đế là có quốc sư dẫn đội ngũ chỉnh tề đi đến hoàng lăng. Trưởng công chúa hôm nay sắc mặt nghiêm túc, ánh mắt của nàng lập lòe, nhìn tâm tình của nàng cũng không có tốt, tựa hồ trong lòng của nàng vẫn còn đang tính toán điều gì đó. Nàng đi theo hoàng đế và quốc sư của Thượng Huyền Quốc, dưới sự hướng dẫn của Tư Mã Anh Bác, đi vòng qua đám pháp trận của đồng nam đồng nữ, bắt đầu đi tới trên tế đàn. Bộ dáng không khí lúc này trở nên vô cùng trang nghiêm. Một mảnh mây đen nhẹ nhàng bay tới, che phủ phật nhật quang, để cho sắc trời trở nên u ám. Thế nhưng hoàng đế và quốc sư cũng không thèm chú ý, tiếp tục làm phép ở trên pháp đài. Sau khi chuẩn bị xong hoàn thành tế đàn, quốc sư đốt lên tam trụ hương, khói xanh bay lên, mà hoàng đế thì quay ra đối mặt với chúng tướng sĩ ở bên dưới tế đài. Thượng Huyền Quốc ta từ khi khai quốc tới nay đã trải qua 1200 năm tuế nguyệt, được tiên hoàng trên trời có linh bảo hộ Thượng Huyền Quốc, quốc vận hưng thịnh đến nay. Bây giờ quốc nội của Thượng Huyền Quốc yêu ma gặp loạt, bá tánh chịu khổ, trẫm thân là hoàng đế coi dân như con, thấy yêu ma hoành hành trong lòng đau khổ không tả được. Cho nên hôm nay trẫm lên lăng tế thiên để xem các vị tiên hoàng trên trời có linh phù hộ cho Thượng Huyền Quốc ta thiên thu vạn tuế, bách đại hưng thịnh. Nói xong đoạn này, hoàng đế tạm ngưng, liền nhận lấy tam trụ hương mà quốc sư đưa đến, đối mặt với hoàng lăng bái một bái, tiếp theo cắm vào trong đại đỉnh đặt ở trước hoàng lăng. Hiện tại trẫm tuyên bố tế thiên đại điển bắt đầu. Hoàng đế bất thình lình quỷ dị dừng lại một chút rồi nói: chúng tướng sĩ, lấy máu tươi đồng nam đồng nữ thỉnh tổ tiên xuất lăng, lấy sinh linh huyết cúng tổ linh. Quốc sư giờ phút này cũng phụ họa: bề tôi phủ thiên thu cung thỉnh hoàng thiên tiên hoàng xuất lăng. Khoan đã, cái gì vậy? Đường Nhược Vi đứng ở một bên cả kinh: phụ hoàng, quốc sư, các người đang làm gì vậy? Thế nhưng không ai để ý đến nàng. Đường Nhược Vi hướng trái hướng phải mà nhìn, phát hiện phụ hoàng, quốc sư và bảo đệ cùng với binh lính tướng sĩ và quan chức, tất cả trên mặt bộ dáng đều đờ đẫn. Là chuyện gì? Chuyện gì vậy? Công chúa điện hạ, bình tĩnh đừng nóng. Lúc này nhất đẳng cung phụng Tư Mã Anh Bác mang theo một đám cung phụng đi đến bên tế đàn, đi đến trước hoàng lăng, nói với Đường Nhược Vi: tế thiên đại điển lập tức bắt đầu. Một lần sẽ được thấy tổ tiên của người thật là vinh dự. Tư Mã Anh Bác. Đường Nhược Vi vừa sợ vừa giận: Người. Tư Mã Anh Bác vẫn không có để ý đến nàng, mang theo một đám tế tự cung phụng cúi vái về phía hoàng lăng. Đệ tử cung thỉnh sư tôn rời lăng. Cung thỉnh tư sư tôn rời lăng. Vừa dứt lời, ở trên bầu trời mây đen phun trào, hoàn toàn che đi ánh mặt trời. Một đạo lôi điện màu tím từ trên trời ầm ầm đánh xuống, tiếng vang rung chuyển trời đất, lập tức bổ huyền lăng ra thành hai nửa. Một luồng huyết vụ từ trong khe nứt hoàng lăng tuôn ra, ngay sau đó là một tiếng cười lớn. Một thân ảnh trên người mặc huyền hoàng từ trong hoàng lăng cất bước: Thượng Huyền. Chấm đã trở lại đây. Bóng người này từ trong huyết vụ đi ra ngoài, là một thiếu niên tóc đen trông vô cùng tà dị trẻ tuổi. Hắn đi bộ giữa hai hàng cung phụng. Từ Mã Anh Bác cùng với các cung phụng khác liền cúi thấp đầu. Đường Nhược Vi nhìn người trẻ tuổi này thì sững sờ tại chỗ. Tổ tiên chân tông. Nàng dừng lại một thoáng như đang nhớ lại, nuốt nước miếng khó khăn lắp bắp. Là Vũ Đế. Đường trụ tà. Không sai, là trẫm. Người thiếu niên nọ trên mặt lộ ra cười lạnh, sau đó trầm giọng: Nhìn thấy trẫm có vui hay không? Đường Nhược Vi cúi đầu không nói. Đường trụ tà lại càng thêm cười vui vẻ. Bất quá hắn cũng không biết, trong 200 đồng nam đồng nữ ở bên dưới, có một đứa bé trai trên mặt cười còn rực rỡ hơn cả hắn. Ê, đừng nhìn vui, vui chứ. Cuối cùng ta cũng bắt được ngươi, thứ tà ma ngoại đạo này. Còn mẹ mày. Chương 17. Còn một kiếm. Đường trụ tà không có để ý đến hậu nhân của mình, ngẩng đầu nhìn trời, sau đó quay đầu nói với Tư Mã Anh Bác: Chấm đói, chấm dặn dò ngươi đi kiếm đồ ăn đâu, mang ra đây cho chấm. Dạ, đều ở nơi này. Tư Mã Anh Bác móc trong ngực ra lệnh kỳ, tiếp theo chỉ vào 200 đồng nam đồng nữ. Sau khi liếc qua, những hài tử này cũng không có muốn chạy trốn, dưới chân trận pháp gắt gao trói buộc lại. Thấy đường trụ tà nhìn bọn chúng, những đứa bé này nhất thời sợ hãi khóc òa lên. Có một vài đứa nhát gan, sợ rằng đã đi đái cả ra quần. Tốt lắm. Đường trụ tà thỏa mãn gật đầu, xua tay nói: Bắt đầu đi, lấy máu cho chấm. Theo mệnh lệnh của hắn, ở dưới đài có hai hàng quan binh lập tức đứng dậy, rút ra loan đao sáng bóng, bắt đầu đi đến đám đồng nam đồng nữ. Khoan đã. Đường Nhược Vi lên tiếng chặn lại. Nàng chạy đến trước mặt của đường trụ tà, nhíu mày chất vấn: Trần Tông Tổ, Người là tiên hoàng của Thượng Huyền, tại sao bây giờ lại muốn giết con dân của Thượng Huyền? Sao, có gì không đúng? Đường trụ tà lạnh lùng: Chấm là hoàng đế, chúng là thảo dân, tự nhiên dân là phải vì quân mà cúc cung tận tụy. Sau khi chết có thể trở thành đồ ăn của chấm, giúp chấm tăng cao tu vi, đây là vinh hạnh của chúng. Này, làm gì có cái lý thuyết nào như vậy? Đường Nhược Vi cả giận: Không phải ngươi nói mà được. Không, không đúng. Đây là không đúng. Hài Nhi, chấm lúc còn đang tại vị là Thượng Huyền khai cương mở đất, đem Thượng Huyền quốc tăng thêm vài ba phần cương thổ. Càng chinh chiến chấm lại càng cảm giác được phàm nhân cũng chỉ có cực hạn. Đường trụ tà vừa nói vừa vẩy vẩy cái móng tay đỏ chót của mình. Cho dù là thống nhất cổ tiểu bang, thậm chí là thống nhất cửu châu thập địa phàm thế, nhưng ở trên chấm vẫn có những người cao cao tại thượng hơn. Quân đội của chấm dù nhiều, binh khí cho dù tốt, áo giáp cho dù dày, bất quá cũng chỉ là một kiếm tiện tay của tiên nhân phủ xuống. Chậm nghĩ như vậy, chậm thân là nhân hoàng, ưu tú hơn vạn người, tài năng hơn vạn người, vậy chậm phải là dẫm lên đầu của vạn người. Người đến cùng muốn làm gì? Chậm muốn nói, chậm đã sớm không còn là người. Đường trụ tà lạnh lùng: Động thủ. Hai hàng quan binh tiếp tục đi tới, trong tay lưỡi loan đao hiện lên hàn quang, chiếu ra ánh sáng làm cho đám trẻ run rẩy. Điện hạ, Tư Mã Anh Bác lúc này cũng mở miệng: Biết khó mà lui, co được giãn được mới là đạo đối nhân xử thế. Huống hồ chân tông điện hạ thực lực sau khi tiến bộ, đối với Thượng Huyền quốc cũng là một chuyện tốt. Tư Mã Anh Bác, Người là đồ đê tiện. Đường Nhược Vi nhìn hắn, trong mắt tràn đầy miệt thị. Bản cung không thể nào đồng lõa với ngươi được. Nàng đi đến trước mặt của hoàng đế Thượng Huyền quốc đang ngây ngốc, rút ra trường kiếm lễ nghi ở bên hông của hắn. Cầm kiếm ở trong tay, đột ngột Đường Nhược Vi dẫm mạnh lên bờ đá chấn lăng, nhảy đến trước hai hàng lính. Dừng tay lại cho bổn cung. Kiếm lóe lên ánh sáng như là tuyết hoa, chân của nàng tỏa ra cường khí màu hồng lóng lánh. Đường Nhược Vi lao kiếm tới phía trước, một đạo kiếm khí bắn ra, một loạt binh lính gục xuống. Tính khí cũng không nhỏ. Đường Trụ Tà cười lạnh, nhẹ nhàng giơ lên ngón tay ngoắc ngoắc. Có mấy tên tướng lĩnh ở trong quân đi tới, rút vũ khí, phi thân lao đến Đường Nhược Vi. Bọn tướng lĩnh này cũng là võ đạo tông sư luyện khí kỳ. Lấy một mình mà địch lại bọn chúng, Đường Nhược Vi cũng không địch lại, thất thủ bị bắt. Trong lúc bị áp giải về đằng sau, trưởng công chúa vẫn không chịu khuất phục, cúi đầu phun ra một bãi nước miếng. Nàng phẫn hận ngẩng đầu nhìn tổ tiên như là phản đồ. Sư tôn. Tư Mã Anh Bác vội vàng khom người. Công chúa điện hạ tuổi trẻ khí thịnh, nàng dù sao cũng là hậu nhân của người, xin người đem nàng giao cho đệ tử, đệ tử nhất định là sẽ giáo huấn nàng ngoan ngoãn nghe lời. Anh Bác, người quên vị sư đã dặn ngươi điều gì sao? Đường Trụ Tà lời biếng nói, chấm không cần nghe lời người. Còn nữa, chúng ta đã là người tu chân, siêu thoát phàm tục, không cần là vì liên quan đến phàm thế mà đau đầu. Người nếu như muốn mỹ nữ, tương lai sẽ còn rất nhiều. Vô luận là nước khác hay là tu chân giới, chỉ cần ngươi trở nên mạnh mẽ thì đều có thể có được trong tay. Nghịch nữ này, ngươi ăn nàng đi. Ngươi vì chậm tìm kiếm đồng nam đồng nữ là người có công, đây là chậm bàn thưởng cho ngươi đó. Sư tôn. Tư Mã Anh Bác do dự mất mấy giây, tiếp theo khom người nói, dạ vâng, đệ tử đa tạ sư tôn. Ngươi cũng sắp phải trúc cơ, sau khi ngươi trúc cơ thì có thể chính thức bắt đầu tu luyện huyết thần tiên pháp của trẫm. Đường Trụ Tà cười cười, hút máu nàng đi, đối với việc ngươi trúc cơ là rất có lợi đó. Ây à, đánh rắm. Đúng lúc này ở trong hoàng lăng bất thình lình có người nói to một tiếng. Cái gì? Đường Trụ Tà lạnh mặt, người đến phương nào? Ấy thế nhưng âm thanh vừa rồi dường như cũng không để ý đến hắn mà nói tiếp, uống máu của người hoàng tộc thì có thể trúc cơ, cái lý thuyết này làm sao ta không biết. Cái tên hậu sinh tiểu bối này luyện một thân bằng môn tà đạo, lại còn là công pháp tàn khuyết không có đủ, bây giờ còn ở chỗ này mà đại ngôn bất tàm, chỉ người khác trúc cơ sao? Mà mẹ nhà ngươi, ma đạo vẫn đúng là ma đạo, không có cơ sở nào, mà chỉ dựa vào người ta hại người giết người để tăng tu vi mà còn vọng tưởng trúc cơ. Này, ta nói cho ngươi biết, ngươi có biết trúc cơ khó khăn cỡ nào không? Đúng là nói khói phép mà không biết ngượng mồm. Đường Trụ Tà nghe âm thanh kia vang vọng liền lạnh lùng, chấm hiện đang là trúc cơ kỳ, vì sao không thể dạy người khác trúc cơ? Con mẹ nó, người là trúc cơ kỳ thì sao? Người căn bản có hiểu gì về trúc cơ quái đâu. Âm thanh kia vẫn vang lên. Còn nữa, người nhìn xem, hôm nay người bố trí trận pháp này, người muốn dựa vào hút máu để trùng kích kim đan sao? Nhưng cái sắp xếp này đầy lỗ hổng. Còn mẹ nó, chính đạo tu sĩ như ta còn không nhìn nổi. Trận pháp là phải căn cứ vào thiên thời địa lợi, điều khiển tinh vi, người không có hiểu sao? Người đó, ngươi như vậy mà còn nói ngươi hiểu trúc cơ. Năng lượng trúc cơ của ngươi bất quá chỉ là vận khí tốt, dẫm vào cứt chó thôi. Giấu đầu lộ đuôi. Nghe được âm thanh này, sắc mặt của Đường Trụ Tà sụ xuống hừ lạnh, ngươi có gan thì bước ra đây. Đúng lúc này oành một tiếng, hắn vừa dứt lời thì 200 đồng nam đồng nữ ở trong trận, một cỗ khí kình bàng bạc trực tiếp bạo phát. Mấy tên tướng lĩnh đang khống chế Đường Nhược Vi cùng dơ dao lên, toàn bộ bị hất văng ra ngoài. Tiếp theo một cỗ khí kình êm ái bùng tới, đem toàn bộ đám đồng nam đồng nữ đưa vào trong giấc ngủ say lịm xuống. Một tiểu nam hài mặt mũi tràn đầy giận dữ từ trong đám đi ra. Mỗi một bước đi, thân thể của hắn cao lên một tấc, tóc của hắn cũng từ từ biến sắc. Một trận đùng đùng, tiếng vang ầm ầm lên. Về sau, Khi đến trước mặt của Đường Nhược Vi, hắn đã trở thành Bạch Thu Nhiên, tóc trắng bay bay, trông vô cùng tiêu sái. Bạch Thu Nhiên. Đường Nhược Vi ngạc nhiên. Ngươi sao lại ở đây? Ây, ta đến là diệt ma vệ đạo mà. Bạch Thu Nhiên nhìn sang bên, thần sắc âm trầm. Nhưng ta phát hiện tiểu ma tu này quả nhiên là cái tên mồm chó, nói không biết thẹn đó. Lại là hắn. Tư Mã Anh Bác đứng ở bên kia, khuôn mặt cũng lộ vẻ kinh ngạc. Ngươi biết hắn sao? Đã từng gặp một lần ở Manh Sơn. Tư Mã Anh Bác thở phào. Sư tôn, hắn chẳng qua chỉ là tu sĩ luyện khí kỳ thôi. Luyện khí kỳ? Đường Trụ Tà nghe vậy thì cười ha hả. Ây à, vậy ta nhìn ngươi là cái loại nói khoác không biết ngượng đó. Ai nói là ta là nói khoác không biết ngượng? Bạch Thu Nhiên cười lạnh, tiếp theo thuận miệng chỉ ra vài chỗ sơ suất trong tu luyện của Đường Trụ Tà. Theo như chiêu thức bày trận của hắn, từ công pháp cho đến việc lựa chọn đồ ăn. Sau đó Bạch Thu Nhiên còn tiếp tục phê phán đến phần mộ của hắn. Đường Trụ Tà âm thầm suy nghĩ một thoáng, quả nhiên phát hiện đúng như Bạch Thu Nhiên nói, nếu như làm như hắn thì sẽ tốt hơn không ít. Thấy vẻ mặt của Đường Trụ Tà, Bạch Thu Nhiên hỏi: Thế nào, cái tên tiểu bối rốt nát này, ta nói có đúng hay không? Ê, cái này Một đoạn Đường Trụ Tà phất tay: Ngươi dù sao cũng chỉ là một tu sĩ luyện khí kỳ, mà chấm chỉ còn thiếu một chút nữa là có thể kết kim đan. Bạch Thu Nhiên nghiêng đầu nhìn không nói: Chấm không chỉ là tu sĩ trúc cơ kỳ, chấm còn là thượng huyền đế hoàng. Hắn lớn tiếng: Chấm có 3000 tướng sĩ, chấm lại có cả một phủ cung phụng. Một tiểu tử như ngươi, chấm không cần động thủ, chỉ cần chấm lệnh một tiếng là có thể để cho ngươi đầu một nơi, thân một nẻo. Ngươi bằng cái gì để đấu với chấm? Bạch Thu Nhiên trầm mặc nhìn xung quanh. Ở trong hoàng lăng này có mấy ngàn ngự lâm quân, đều đã bị những đường máu ở trên pháp đài thao túng, hoàn toàn bị khống chế. Mà ở đằng sau bọn họ, bên ngoài hoàng lăng, đại quân thủ vệ hoàng lăng cũng đã chặn lối. Ở trong quân cũng không có thiếu tướng lĩnh luyện khí kỳ, mà 16 tên cung phụng kia cũng là những cao thủ luyện khí hậu kỳ. Ở trước mặt hắn lại bị văn võ bá quan đang bị Đường Trụ Tà khống chế, còn có cả quốc sư đế vương, tam phương quân sĩ ở phía sau lưng. Nếu như là bình thường, quả nhiên là rơi vào nguy cơ. Người đó, cái đồ ngốc này. Đường Nhược Vi chống kiếm cười khổ: Người diệt ma vệ đạo, người cũng phải xem thực lực của mình chứ. Nơi này là có đến một nửa số cao thủ của đại quân thượng huyền quốc. Vậy thì sao? Bạch Thu Nhiên cười nhẹ đáp: Giúp đỡ chính đạo mỗi là trách nhiệm của mỗi một đệ tử của Thanh Minh Tông. Cái gọi là chính đạo là từ theo thời gian trôi qua, biết bao nhiêu lâu vẫn chưa từng thay đổi, mà giá trị của nó ngày một cao. Tựa như hiện tại trên bầu trời này, cho dù là mây đen có che phủ, đen và trắng có lẫn lộn với nhau, thế nhưng vô luận ở bất kỳ thời đại nào, đen vẫn không có bao giờ có khả năng thắng được trắng. Giết người vô tội, lấy lớn ức hiếp nhỏ thì vĩnh viễn không được người ta tán dụng. Ở dưới chân của hắn xẹt qua một vòng tròn, vùng chân tạo ra một trận pháp đơn giản che phủ lại Đường Nhược Vi. Tiếp theo hắn đi về phía trước 2 bước, ngẩng đầu lên nhìn Đường Trụ Tà. Một luồng cuồng phong thổi qua tay áo, mang theo tiếng vang phần phật. Bạch Thu Nhiên không hề sợ hãi, cũng giống như hôm đó ở trong hang động dưới Manh Sơn. Hắn vẫn chặn trước mặt của Đường Nhược Vi như vậy, bảo vệ nàng như vậy. Xác thực, ta khác biệt với ngươi. Bạch Thu Nhiên, trên tay của ta không có quyền, không có người, không có chỗ dựa. Tu vi cảnh giới của ta cũng chỉ là luyện khí kỳ. Hắn cởi xuống thiết kiếm treo bên hông, rút kiếm ra khỏi vỏ, chỉ xuống mặt đất. Tam xích thù thủy tỏa ra hàn quang lồng lộng chiếu đến. Thế nhưng có Bạch Thu Nhiên ta ở đây, trên tay chỉ có duy nhất một thanh trường kiếm. Chương 18: Lấy đạo của người trả lại cho người. Đường trụ tà gầm lên một tiếng ra lệnh, mấy ngàn đại quân lập tức kết thành trận thế, từ ba mặt vây về phía Bạch Thu Nhiên vào giữa. Đào thương dù nhiều, phương xa cung xạ cũng rất nhiều, đều đã dương cung lắp tên. Đối mặt với đào thương kiếm vũ, Bạch Thu Nhiên khẽ khua kiếm lên. Kiếm thứ nhất chém tới, lập tức mặt đất nứt ra ngàn thước. Toàn bộ đông sơn của Hoàng Lăng vỡ nát thành bột mịn. Đại quân ở phía đông bị kiếm khí ngăn trở, lập tức huyết hoa bùng lên. Kiếm phong tiếp tục bổ tới, phá đi máu thịt tan tành, chừng từng chồng bạch cốt vỡ vụn như là sóng cuồn cuộn, binh lính ngã rào rào ở trên mặt đất. Kiếm thứ hai vùng lên, lập tức thiên địa như là bị bổ làm đôi, tầng mây bị xé toạc ra mấy trượng, lộ ra vầng thái dương treo lủng lẳng ở trên cao. Đại quân ở phía tây làm sao có năng lực chống cự lại, hơn 1.000 danh tướng từ ngang hông bị chặt ra làm đôi, chết thành một mảng lớn. Kiếm thứ ba vùng ra, là mấy ngàn ngự lâm quân tinh nhuệ nhất của Thượng Huyền Quốc tan thành mây khói. Lúc này 16 tên cung phụng sư vừa vặn dưới sự điều khiển của Tư Mã Anh Bát bố trí xong trận thế. Nhìn thấy tràng cảnh như là thần tiên xuất thổ, nhất đẳng cung phụng nghẹn họng chân chối. Này, đây là luyện khí sao? Đường trụ ta sắc mặt ngưng trọng nhưng vẫn nói. Hắn biết rất nhiều, lai lịch chỉ sợ không cạn. Là biết những kỹ xảo vượt qua tầm thường, bất quá luyện khí cũng chỉ là luyện khí. Công kích như vậy nhất định hao tổn khí lực của hắn. Ngươi xem, vũ khí của hắn đã không còn. Tư Mã Anh Bác vừa nhìn thì quả nhiên sau khi chém ra ba kiếm, trường kiếm trong tay của Bạch Thu Nhiên chỉ còn lại một cái chuôi. Nhìn đến đây, hắn mới cố gắng bình tĩnh trở lại, chủ trì trận pháp. Mà đường trụ tà thì bắt đầu trong lòng âm thầm tính toán. Lai lịch của Bạch Thu Nhiên quả nhiên không đơn giản. Bằng từng đấy điểm hiểu biết thì cho dù như thế nào đi nữa lại chỉ là một luyện khí kỳ. Mấy chiêu vừa rồi tuy lợi hại nhưng chắc hẳn là hao tổn chân khí đến cùng cực. Hiện tại có lẽ không còn là đối thủ của mình. Chờ sau khi giết kẻ này, lấy máu của hắn ăn, lợi dụng bí pháp rút ra trí nhớ của Bạch Thu Nhiên, về sau rất có thể sẽ có thêm những kiến thức mới. Thực ra bọn người Tư Mã Anh Bát cho tới nay đều bị khống chế, cho rằng đường trụ tà sẽ giúp cho bọn chúng lớn mạnh, cũng đẩy mạnh luôn cả Thượng Huyền Quốc. Nhưng kỳ thật, từ khi ngẫu nhiên có được huyết thần công pháp tàn quyển, bước chân lên con đường tu luyện, hắn đối với Thượng Huyền Quốc đã không còn quan tâm. Cho đến lúc này, hắn đem mọi người đây sẵn sàng có thể giết sạch, hút hết máu. Về phần thế lực đằng sau lưng của Bạch Thu Nhiên mà có tìm đến, tối đa là Thượng Huyền Quốc gặp nạn, cũng không có liên quan gì đến mình. Tổn hại người nhà mình, chiếm lấy lợi, hết thảy đều có thể làm được. Đây cũng chính là sự tàn ác của huyết thần tông. Kiếm khí vùng lên mù mịt dần dần tán đi, trong không khí bắt đầu tràn ngập một mùi huyết tinh đến gây mũi. Bạch Thu Nhiên tiếp tục lạnh lùng đi về phía trước. Là hắn đi thẳng đến Hoàng Lăng, ngay trước mặt đến tế điện của đường trụ tà. Bạch Thu Nhiên! Tư Mã Anh Bác có chút trung thành hô lên một tiếng. Nghe được lời này, Bạch Thu Nhiên cúi đầu nhìn thoáng qua chuôi kiếm, cười khẽ, tiện tay ném đi chuôi kiếm. Thân ảnh của Bạch Thu Nhiên như điện, lập tức lao thẳng vào chỗ 16 tên cung phụng. Chỉ tay một cái, kiếm chỉ của hắn xuyên qua ngực một tên cung phụng. Tiếp theo, một tên cung phụng đứng bên cạnh bất thình lình co quắp ngã xuống, hai mắt trợn trừng, xung quanh thân lại không hề có một chút vết thương và huyết dịch gì cả. Chỉ thấy màu da của hắn từng bước xanh lè lè, khí tức dần dần uể oải, tử trạng vô cùng thống khổ. Này, đây là... Là ngưng huyết thuật, ngươi rất quen thuộc phải không? Ngươi dùng để khống chế huyết thần thuật pháp. Bạch Thu Nhiên cười lạnh, quét qua 16 tên cung phụng còn lại. Ta đã từng nói chuyện qua với những oan hồn đã bị ngươi giết chết lấy máu, cũng muốn để cho ngươi nếm thử thống khổ của bọn họ. Bớt bất quá, con đường của huyết thần tông cũng rất nhiều, những đệ tử còn dư lại, vậy cùng nhau chịu đi. Nói xong, Bạch Thu Nhiên đưa tay thành chảo, một chảo chộp tới một tên cung phụng. Chảo quang vừa lóe lên, tên cung phụng kia kêu lên đau đớn. ở trên ngực xuất hiện 3 vết cào, thình lình tóe ra máu tươi, máu tươi tuôn ra như suối. Đau đớn kịch liệt, vô luận tên cung phụng dùng chân khí cầm máu như thế nào, máu vẫn không ngừng phun ra. Rất nhanh máu tươi chảy hết, thân thể của hắn giống như là một quả bóng xẹp xuống, ngã lăn ra đất. Bạch Thu Nhiên lại tiếp tục, đám cung phụng hoảng sợ vô cùng, nghiến răng nghiến lợi cùng nhau chồm tới. Thế nhưng hai tay của Bạch Thu Nhiên dường như hóa ra vô vàn ảo ảnh, quyền chỉ hoặc là trưởng, hoặc là quyền trưởng hóa thành đao kiếm. Mỗi một chiêu một thức đều mang theo chí tà chí độc, cảm giác vô cùng tàn nhẫn, đánh vào giữa đám cung phụng. Mà đám cung phụng tử trạng cũng vô cùng thê thảm, toàn thân lỗ chân lông phun máu, hoặc là có tên máu huyết trong cơ thể phọt ra ngoài, huyết dịch toàn thân công phá thẳng vào trong trái tim khí hải, để cho toàn thân vỡ nát. Rất nhanh, trước mặt của Bạch Thu Nhiên chỉ còn lại Tư Mã Anh Bác. Bạch Huynh... Tư Mã Anh Bác thần sắc hoảng sợ, nước mắt nước mũi tèm lem, không còn sót lại một chút nào tuấn giật. Ta cũng là bất đắc dĩ. Ta biết. Bạch Thu Nhiên mỉm cười, không một chút lưu tình, vỗ thẳng vào trán của hắn một cái. Chỉ nghe bốp một tiếng, huyết dịch toàn thân của Bạch Thu Nhiên bất thình lình tụ lại trên trán của hắn. Cái đầu của tên này bỗng nhiên bành trướng, cuối cùng đến bộp một tiếng nổ tan tành. Bước qua thi thể của đám cung phụng, Bạch Thu Nhiên mỗi một bước chân đều lưu lại một dấu máu, chậm rãi đi đến bên tế đàn, nhìn thẳng vào đường trụ tà. Người còn bao nhiêu chân khí? Đường trụ tà híp mắt, toàn thân căng ra, ở phía sau lưng cũng đã thấm mồ hôi lạnh, thầm cảnh giác. Người đoán xem. Bạch Thu Nhiên cười đáp, dù sao ta cũng chưa có chút cơ đó. Đường trụ tà giằng co với hắn mấy giây, bất thình lình há miệng, từ trong miệng bắn ra một đạo huyết quang. Bạch Thu Nhiên đưa tay cản lại, thoải mái túm lấy đạo huyết quang kia trong tay. Đạo huyết quang kia nguyên lai lại là một thanh tiểu phi kiếm vô cùng sắc bén, bị hắn túm trong tay, lật qua lật lại thưởng thức. Đường trụ tà đến bây giờ trên trán đổ mồ hôi lạnh. Sau đó, lùi lại đằng sau vẫy vẫy, hai mặt lệnh kỳ màu đen từ bên thi thể của Tư Mã Anh Bác bay ra, tập kích về phía sau lưng của Bạch Thu Nhiên, tỏa ra liệt hỏa hừng hực. Thế nhưng Bạch Thu Nhiên nhẹ nhàng quay đầu chỉ thổi một cái, chân khí bàn bạc trong nháy mắt liền dập tắt biển lửa. Hắn lại đem hai mặt lệnh kỳ kia nắm ở trong tay, xé toạc thành vải vụn. Đạo hữu! Đường trụ tà lui về đằng sau một bước. Ta nghĩ chúng ta không nên làm cho cục diện trở nên căng thẳng như vậy. Bạch Thu Nhiên vẫn không thèm để ý, chỉ mang theo một nụ cười hiền hòa đi tới. Đường trụ tà kêu to một tiếng, thân thể bỗng nhiên vỡ vụn thành một màn xương máu. Hắn muốn bỏ chạy, thế nhưng Bạch Thu Nhiên trong nháy mắt, trước khi thân thể của đường trụ tà tan biến, đưa tay túm một cái, lôi hắn từ trong huyết vụ ra. Một tay khống chế đường trụ tà, Bạch Thu Nhiên vẫn cứ nở một nụ cười hòa ái. Ta đã từng nghe qua, huyết thần tông là bí truyền võ kỹ, có vạn thần khô huyết hồn đoạn, có đúng hay không? Đường trụ tà sững sờ, thế nhưng Bạch Thu Nhiên đã bắt đầu thi triển ra chiêu thức. Hai tay của hắn vung lên, bóng thủ đầy trời, hoặc là quyền, hoặc là chỉ, hoặc là chảo, hoặc là trưởng, liên tục bổ vào những yếu huyệt ở trên thân thể của đường trụ tà. Chân khí hóa thành chí tà chi khí nhập thể, dẫn động toàn bộ huyết dịch trong cơ thể của đường trụ tà không ngừng sôi trào, nguấy động. Cái này cũng không thể nào nói được đau đớn đến mức độ nào. Toàn bộ kinh mạch toàn thân của đường trụ tà, cốt cách cùng với linh căn vỡ nát thành bột mịn. Lập tức là thượng huyền chính tông hoàng đế kêu lên một tiếng kêu thảm kinh khủng. Sau đó lại cảm giác như được giải thoát. Bạch Thu Nhiên một loạt thủ ấn đánh xong, đưa tay kéo một cái, cầm một cánh tay của đường trụ tà xoay ngược lại, ép hắn xoay đối thẳng mặt với mình. Sau cùng, một chưởng từ đỉnh đầu ầm ầm mà đập xuống, đánh thẳng lên đỉnh đầu của đường trụ tà. Chân tông thất khiếu, phun ra máu tươi, chân khí từ trong cơ thể kéo huyết dịch của hắn chảy đảo loạn. Lập tức, đem nguyên thần và hồn phách của hắn từ trong linh đài đánh triệt để vỡ nát. Chỉ thấy máu tươi văng khắp nơi,